Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 706, khoảng thời gian khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhanh chóng sơ tán đi bởi vì mọi người đã phát hiện hòn đảo đang chìm từ rất sớm. Đồng thời ở đây còn có lực lượng của nhiều quốc gia hợp tác lại sơ tán người dân nên toàn bộ quá trình không hề diễn ra tình trạng da ấm đạp lên nhau, mọi việc khá trật tự. Rất nhanh, mọi người từ các quốc gia đã thành công về đến du thuyền chở khách hoặc máy bay chiến đấu bay lượn trên đầu để rời khỏi hòn đảo. Nhưng mà họ không di chuyển đi quá xa mà đứng đó cách một khoảng để quan sát hòn đảo chìm xuống. Thứ nhất là bọn họ muốn biết tại sao hòn đảo lại bị chìm. Thứ hai là họ tò mò tại sao Thiên Sáp Vương vẫn còn ở lại trên đảo. Ngay lúc này, Lục Vân là người duy nhất có mặt trên đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương kia. Hắn đứng yên bất động. Nhưng thật ra tâm trạng của hắn đang vô cùng phấn khích. Chắc chắn phía dưới hòn đảo này có ẩn chứa thứ gì đó không hề tầm thường, mà hắn biết được vậy là vì hắn đã cảm nhận được thật ra cả hòn đảo này là một trận pháp vô hình. Có lẽ vì mấy nhát kiếm hắn vừa chém ra khi nãy đã kích trận pháp vô hình này, khiến toàn bộ hòn đảo bắt đầu chìm xuống. Nước biển dâng lên rất nhanh, hay nói cách khác là tốc độ hòn đảo chìm xuống cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ thoáng chốc nước biển đã cao đến thắt lưng của Lục Vân, nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Hắn tin chắc hòn đảo này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ùm ụp, cuối cùng hòn đảo đã hoàn toàn bị nhấn chìm, hàng loạt gợn sóng dữ tợn kia cũng dần dần bình tĩnh lại. Cả hòn đảo đã biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại, mà đồng thời, Thiên Sáp Vương cũng đã biến mất cùng hòn đảo đó. Thế nhưng lúc này không có người nào tin Thiên Sáp Vương sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Người thần kỳ như hắn không thể nào lường trước được bằng những suy nghĩ thông thường. Cho dù là dùng cách nín thở dưới nước đi chăng nữa, nói không chừng hắn còn có thể kéo dài được một lúc lâu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lục Vân không chết, nhưng mà hắn đang vô cùng sốc trước cảnh tượng trước mắt. Ngay khi nước biển ngập tới đầu, Lục Vân đã nhanh chóng nín thở, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện nước biển bao quanh mình đang rút đi nhanh chóng, tạo thành một thế giới dưới nước khép kín. Hắn biết đây là tác dụng của trận pháp. Trước mặt Lục Vân là một bệ đá hình trụ nhô lên một cách kỳ lạ. Trên bệ đá có thứ gì đó lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới nước. Lục Vân mở pháp huyền chân nhãn ra cố gắng nhìn rõ xem, nhưng suýt nữa hắn đã bị thứ ánh sáng sắc bén đó chiếu mù cả mắt. Bảo vật. Nó chắc hẳn là bảo vật, là một bảo vật ngay cả pháp huyền chân nhãn cũng không nhìn thấu được. Tim của Lục Vân lập tức tăng tốc đập nhanh hơn, rồi hắn chậm rãi di chuyển về phía bệ đá. Không phải hắn không muốn đi nhanh mà là vì bệ đá đang phóng ra một lực đẩy mạnh kinh khủng. Lục Vân vận chuyển chân khí toàn thân, cố gắng phá vỡ lực đẩy này. Càng rút ngắn khoảng cách, tất cả sức mạnh trên người Lục Vân càng thất thoát đi rất nhiều. Mồ hôi đổ ra như mưa. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Lục Vân gặp phải kể từ khi trở thành người tu luyện, cách chương.